Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Trong video clip sau đây sẽ là tập 82, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Trần Nhạc Nhung đã khẳng định anh Liệt chính là Tổng thống nước A mới nhậm chức. Trong lúc này, ở Lũng Tiêm xảy ra một trận động đất lớn, thiệt hại về người và tài sản vô cùng lớn. Anh Liệt phải lập tức đến nơi đó để xem xét tình hình. Trần Nhạc Nhung cùng đội cứu trợ tình nguyện đã đến nơi đây cùng khắc phục hậu quả sau thiên tai. Tại đây, hai người đã gặp lại nhau với một thân phận hoàn toàn khác. Những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng theo dõi tập 82 của truyện. Để có thể tiếp tục đón nghe những video truyện mới tiếp theo từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi là Đau Răng. Quyền Nam Dương mạnh miệng, dù thế nào cũng không muốn nhận vết thương bị đau ở trước mặt cô nhóc này. Ngài Tổng thống, răng của ngài mặc ở trên đầu vai sao? Hay ngài nghĩ rằng tôi 14 tuổi, ngài nói gì thì tôi cũng sẽ tin tưởng à? Người đàn ông này có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Anh thật sự tưởng cô vẫn là đứa trẻ năm đó sao? Hơn nữa, cho dù năm đó cô còn rất nhỏ, nhưng cô vẫn rất thông minh. Không phải người bình thường nào cũng có thể lừa cô được đâu. Sao đầu óc của cô nhóc này lại xoay chuyển nhanh như vậy? Thấy anh không phản đối, Trần Nhạc Nhung vô thức nhẹ tay, cầm nhíp kẹp bông chấm thuốc sát trùng để lau vết thương cho anh. Ngài Tổng thống, ngài có người quan tâm không? Có. Đương nhiên là có rồi. Người kia đang ở rất gần anh, nhưng bây giờ anh lại không thể ôm cô vào trong lòng, không thể nói cho cô biết cô chính là người anh quan tâm. Cô cẩn thận lau vết thương cho anh, xong lại bôi thuốc cầm máu lên cho anh. Vậy khi ngài bị thương nặng như vậy mà còn muốn kiên trì làm việc, ngài có nghĩ tới người ngài quan tâm biết sẽ như thế nào không? Tôi... Lúc đó anh quả thật không suy nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ nghĩ đến muốn cùng mọi người nghĩ ra cách tốt nhất để giải cứu cho người đang gặp nguy hiểm, chưa từng nghĩ qua cô biết được sẽ như thế nào. Có thể không phải là không nghĩ đến cô, mà anh cảm thấy cô đang sống tốt ở Lâm Hải Thành. Anh xảy ra chuyện ở đây, chỉ cần không bị truyền thông đưa tin thì cô sẽ không biết. Anh còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, bị chút vết thương ấy qua một thời gian sẽ không sao. Chờ tới khi anh trở lại bên cạnh cô nhóc thì tất cả đều tốt hơn rồi. Ngài Tổng thống, trước đây ngài chưa từng nghĩ qua cũng không sao. Về sau gặp phải loại chuyện này thì nên suy nghĩ nhiều hơn tới người ngài quan tâm. Như vậy ngài sẽ càng quý trọng mạng sống của ngài hơn, cô nói. Sau khi bôi thuốc cầm máu lên, cô lại cầm băng gạc sạch băng lại cho anh. Gương mặt tròn trịa thoạt nhìn rõ ràng non nớt, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại lão luyện như vậy. Nếu không phải quá quen thuộc với cô, biết cô là một đứa trẻ còn chưa đầy 18 tuổi, người không quen có lẽ còn có thể cho rằng cô là một bà già cải lão hoàn đồng đấy. Vậy em có biết vô số người đang chờ tôi đi cứu không? Đó là trách nhiệm của anh. Anh đã lựa chọn đi trên con đường này thì sẽ không thể bỏ mặc những người đang chờ anh tới cứu được. Mặc dù có rất nhiều người chờ ngài đi cứu, vậy ngài cũng phải bảo vệ tốt bản thân ngài, chăm sóc tốt cho bản thân ngài. Ngài mới có khả năng bảo vệ tốt người mà ngài muốn bảo vệ chứ. Cô nói xong, mũi đột nhiên lại chua xót. Anh Liệt, anh chắc chắn không biết Nhung Nhung sợ tới mức nào đâu. Em sợ anh bị thương, sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Trong lòng Nhung Nhung luôn mong nhớ anh suốt 14 năm, mỗi ngày đều mong mình mau chóng lớn lên là để có thể sớm ngày đi tới bên cạnh anh. Bây giờ Nhung Nhung thật vất vả mới đi tới bên cạnh anh. Anh còn chưa có quang minh chính đại nhận cô. Nếu như anh có việc gì, anh biết cô sẽ đau lòng tới mức nào không? Trần Nhạc Nhung đều giấu những lời này ở trong lòng, muốn nói cho anh Liệt của cô biết, nhưng bây giờ còn chưa đúng lúc. Quyền Nam Dương hít sâu một hơi. Nếu như... Tôi nói nếu như... Nếu như cái gì? Tính tình Trần Nhạc Nhung nóng này, anh còn chưa nói hết thì cô đã cướp lời nói. Ngài nói thẳng đi, tôi lại không phải là người nhỏ mọn như ngài, tùy tiện nói một câu cũng sẽ hiểu nhầm ý của người khác đối với ngài. Nếu như cậu bé em thích có thân phận kiểu như tôi, Bởi vì công việc nên cậu ấy bị thương mà không lo lắng được cho em, em sẽ thông cảm cho cậu ta sao? Quyền Nam Dương nói xong, gần như nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Cô sẽ trả lời như thế nào? Trước đây anh tự cho rằng mình rất hiểu cô, gần như hiểu rất rõ tất cả về cô. Nhưng vài ngày gần đây được ở chung với cô, nói chuyện với cô, anh mới biết được những gì anh hiểu về cô còn xa mới đủ. Cô nhóc năm đó thường xuyên giúp vào trong lòng anh, kéo tay anh nũng nịu đã thật sự trưởng thành. Bây giờ cô còn xuất sắc hơn nhiều so với những gì anh hiểu biết về cô. Cái gì mà nếu như chứ, người cô thích vốn là anh mà. Trần Nhạc Nhung len lén trợn mắt. Tôi sẽ thông cảm cho anh ấy, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy. Quyền Nam Dương vội vàng hỏi, vì sao? Trần Nhạc Nhung dịu dàng quấn băng giúp anh, đồng thời trả lời, anh ấy bị thương thì tôi nhất định sẽ đau khổ. Anh ấy nói với tôi muốn tôi mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, nhưng anh ấy lại nuốt lời. Tại sao tôi phải tha thứ cho anh ấy chứ? Màu mắt Quyền Nam Dương tối lại. Tôi hiểu rồi. Trần Nhạc Nhung sốt ruột, ngài hiểu cái gì chứ? Tôi vẫn chưa nói hết đâu. Ánh mắt anh lại sáng lên. Em còn muốn nói gì nữa? Tôi muốn nói cho anh Liệt của tôi biết. Tôi đã từng nói với ngài rồi, hẳn ngài còn nhớ về anh ấy. Cô dừng động tác trong tay và liếc nhìn anh rồi mới nói, nhưng nếu là anh Liệt của tôi, không cần gì quan tâm, anh ấy đã làm chuyện gì tôi đều sẽ tha thứ cho anh ấy. Anh lại hỏi, vì sao? Cô trả lời, không vì sao cả, chỉ bởi vì anh ấy là anh Liệt của tôi. Cũng bởi vì anh là anh Liệt của cô mới muốn tốt với anh vô điều kiện. Bất kể trong lòng anh Liệt có nghĩ đến cô hay không, nhưng trong lòng cô nhất định sẽ nghĩ đến anh Liệt. Chỉ bởi vì anh ấy là anh Liệt của cô. Quyền Nam Dương lặp lại câu nói của cô và bỗng nhiên có chút lo lắng. Cô đã xác định anh không phải anh Liệt của cô. Chờ ngày nào đó anh nói cho cô biết anh là anh Liệt của cô có thể sẽ rất thất vọng không? Ngài Tổng thống. Thư ký Hà đột nhiên xông vào, thấy ngài Tổng thống không ngờ đang ngồi yên để cho một cô gái xử lý vết thương cho anh thì rất bất ngờ. Trong thời gian ngắn cũng quên mất mình vào đây để làm gì nữa. Chuyện gì vậy? Quyền Nam Dương liếc mắt nhìn anh ta và hỏi, bây giờ ai đang chủ trì việc cứu trợ bên kia? Thư ký Hà cung kính nói, khu trung tâm bên kia có Đinh Toàn chỉ huy công tác, phía đông có Tưởng Nam đang chỉ huy công tác, phía tây là Lưu Cẩm, phía nam có Thượng Hòa. Bản thân mấy người bọn họ đều có kinh nghiệm cứu trợ thiên tai đặc biệt phong phú, để cho bọn họ đi sắp xếp công việc thì chắc hẳn có thể thuận buồm xuôi gió. Ừ, thật sự không tệ. Quyền Nam Dương có chút hài lòng lại nói, anh nói với bọn họ khi cứu trợ thiên tai cũng phải nhớ bảo vệ chính mình. An toàn tính mạng của nhân dân tất nhiên quan trọng, nhưng tính mạng của bọn họ cũng rất quan trọng. Hóa ra ngài Tổng thống cũng biết tính mạng của tất cả mọi người đều quan trọng à? Tôi còn tưởng ngài không biết chứ. Trần Nhạc Nhung luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên nói chen vào, anh biết tính mạng của người khác quan trọng, sao lại không biết tính mạng của bản thân anh quan trọng chứ? Ngài Tổng thống. Thư ký Hà liếc nhìn Trần Nhạc Nhung có chút bất mãn khi một nhân viên y tế nho nhỏ như cô lại nói xen vào, nhưng ngài Tổng thống còn không nói gì, càng không tới lượt anh ta mở miệng. Chỉ là anh ta mơ hồ cảm thấy ngài Tổng thống của bọn họ bình thường yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc đối với mình và người bên cạnh, nhưng hình như rất khoan dung với cô nhóc này. Vừa rồi trên đường anh ta đi tới đây có nghe được mấy người đi theo bên cạnh ngài Tổng thống đang xì xà bàn tán, nói ngài Tổng thống đưa một cô bé tên là Hũ Sấm nhỏ tới bên này. Ngài Tổng thống của bọn họ vừa mới lên nhậm chức không lâu, ngài ấy coi trọng nhất chính là danh tiếng. Ngài ấy đang cố gắng làm cho mức độ người dân trong nước thỏa mãn về ngài ấy vượt qua tiêu chuẩn của Tổng thống trước đó. Chưa bao giờ gây ra scandal gì để cho người ta nắm được sơ hở. Ngài ấy sẽ không hồ đồ đến mức vì một cô gái miệng còn hôi sữa mà làm ra những chuyện phá hỏng tương lai. Thư ký Hà, anh còn có chuyện gì khác sao? Quyền Nam Dương tự động quên lời Trần Nhạc Nhung nói, anh sao có thể tính toán với một cô gái được chứ? Ngài Tổng thống không trách tội cô gái, thư ký Hà lại càng không dám trách tội, thành thật báo cáo vấn đề. Bởi vì động đất nên đường xá trong phạm vi mười mấy dặm đều bị phá hỏng, xe vận chuyển vật tư không vào được mà dùng sức người vận chuyển và lại rất chậm. Phương diện trên không đã phái rất nhiều máy bay tới thả vật tư, nhưng trong một lúc cũng không đưa được nhiều như vậy. Nói đến đây, thư

Trần Nhạc Nhung làm những việc này không phải là vì mọi người ở đây, lòng dạ của cô cũng không vĩ đại như vậy, mà tất cả những việc hôm nay cô làm ở đây đều là vì một người anh liệt của cô. Nếu như anh không ở đây thì cho dù có 10 xe lửa cũng không kéo được cô. Nhưng cuối cùng anh lại nói là cô đến đây để chơi đùa. Anh thật sự cảm thấy cô đang chơi đùa sao? Anh vừa mới nói cô rất ưu tú so với trong tưởng tượng của anh rồi, thế mà trong nháy mắt lại nói cô đang chơi đùa. Chẳng lẽ những lời khen lúc nãy của anh cũng đều là giả hay sao? Không đi thì không đi, ai thích đi theo anh đâu chứ. Cô ấy oán liếc mắt nhìn anh một cái, xoay người chạy đi, chạy vào trong đội của mình. Tuy cô trở về đội của mình, nhưng lực chú ý lúc nào cũng ở trên người anh. Anh làm cho cô thương tâm buồn bã như vậy, cô tại sao phải quan tâm anh làm gì? Cô nên tức giận với anh chứ. Nhưng cô cố tình không thể làm vậy được. Cô không có cách nào giận anh được. Anh đi rồi, tâm của cô cũng đi theo anh. Cô bị làm sao vậy chứ? Cô chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Không đúng, cô từ lúc 4 tuổi thì một lòng lúc nào cũng nhớ thương anh rồi. Như vậy không tốt. Cô không thể giống như những cô gái kia đã yêu qua vài lần, nếm thử hương vị của mối tình đầu là như thế nào, mà tâm của cô đã bị trói chặt rồi. Hũ giấm nhỏ, cậu mau mau chuẩn bị nước khử trùng. Còn Tiến và Tiểu Tráng, hai người các cậu mau đến giúp tôi mang người này nằm trên giường. Yến đột nhiên xông vào lều. Sau lưng cô ta là một người bị thương nặng. Người bị thương kia là một chàng trai với thân hình cao lớn. Yến vốn dĩ gầy gò rồi, mà tên đàn ông kia lại rất cường tráng. Lúc đè trên lưng cô ta cảm giác lưng mình sắp gãy rồi. Trần Nhạc Nhung thấy thế, vội vàng đi đến đỡ người đàn ông ở trên lưng của Yến ra hỏi: chị Yến, đã xảy ra chuyện gì? Yến, lại xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Tráng và Tiến cũng vội vàng đi đến giúp đỡ. Lúc Tiến nhìn thấy chân trái của người đàn ông kia, cậu ta thiếu chút nữa đã nôn ra, nhưng kịp thời cậu ta đã học được cách kiềm chế, cố hết sức khống chế trạng thái của mình. Được sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng cũng khiêng được người đàn ông kia xuống, sau đó tạm thời đặt ở trên bàn phẫu thuật. Yến như được giải thoát, hít một hơi thật sâu, qua một lúc mới nói ra: ở bên kia lúc nãy có một tòa nhà bị sập, đè lên nhân viên đang lục soát và cứu người ở gần đó. Bây giờ có khá nhiều người bị thương, mà nhân viên y tế thì lại không đủ. Tiếng vang vừa nãy là do tòa nhà bên kia sập à? Vậy hiện tại có còn nguy hiểm nữa không? Chị có chú ý đến ngài tổng thống của mọi người không? Trần Nhạc Nhung hận không thể lập tức chạy đến đó, nhưng cô cuối cùng cũng không làm như vậy. Ở trong lúc nguy khốn như thế này, cô ngược lại hết sức bình tĩnh. Bởi vì không biết bên kia tình huống như thế nào, anh mới không để cho cô đi theo. Nếu cô đi theo, lỡ như xảy ra chuyện gì, anh còn phải phân tâm mà chăm sóc cho cô. Suy nghĩ của anh, cô cuối cùng cũng hiểu. Nghĩ đến đây, chóp mũi cô đau xót, hai giọt nước mắt ở hốc mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô quay lưng lại, giơ tay lên lau nước mắt, hoàn toàn không muốn để cho người khác nhìn thấy cô lén lút khóc thút thít như vậy. Lau khô nước mắt, cô lại hít vào thật sâu để cho mình bình tĩnh một chút. Hiện tại là lúc quan trọng để giúp đỡ cứu người, chứ không phải là thêm thương tâm. Sau khi bản thân nghĩ thông suốt, cô vội vàng chuẩn bị công việc xử lý vết thương nói: chị Yến, công cụ khử trùng em chuẩn bị xong rồi. Hũ giấm nhỏ, em ở đây chăm sóc cho người bị thương này, giúp anh ta rửa sạch vết thương, bọn chị đi hỗ trợ tìm người. Yến nói xong, nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của người bị thương, cô ta lại có chút lo lắng nói: hũ giấm nhỏ, em xem em có thể làm được không? Thịt ở trên chân trái người đàn ông gần như là vỡ thành từng vụn, máu thịt mơ hồ trộn vào nhau lộ ra xương cốt, thoạt nhìn làm cho người ta muốn nôn. Sau khi Tiến liếc mắt nhìn thì vội vàng quay đầu đi, cũng không dám nhìn lại lần thứ hai, cho nên Yến mới hỏi như thế: chị Yến, mọi người đi tìm người đi, ở đây cứ giao cho em là được. Dù nhìn buồn nôn như thế nào, cô cũng có thể cắn răng chịu được. Những hình ảnh như thế này hai ngày nay cô cũng đã thấy nhiều rồi, nên khi nhìn cô cũng không có phản ứng quá lớn. Được, vậy ở đây giao cho em, bọn chị qua bên kia tìm người. Yến gật đầu, đối với tiểu giấm chua này cô ta vẫn tương đối yên tâm. Chị Yến, mọi người nhớ phải chú ý an toàn, lúc cứu người cũng đừng quên chăm sóc tốt bản thân mình. Những lời này Trần Nhạc Nhung cũng không chỉ nói cho ba người này nghe, mà cô còn nói cho anh Liệt, tuy căn bản là không nghe được. Mấy người chị Yến vừa đi cứu người, Trần Nhạc Nhung cũng không trì hoãn nữa. Cô chuẩn bị xong công cụ khử trùng, trước tiên giúp người đàn ông xử lý miệng vết thương, lại tỉ mỉ giúp anh lau vết thương, rồi bôi thuốc, băng bó cho anh ta. Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng cô cũng không có một chút sự không kiên nhẫn nào. Lúc bận rộn với công việc, cô toàn tâm vùi đầu vào cứu người, cho nên cũng không còn thời gian nào mà nghĩ đến anh Liệt của cô nữa. Còn tình hình ở bên Quyền Nam Dương lại vô cùng căng thẳng. Toàn nhà bị sập, lại đè một tổ nhân viên y tế đang cứu người bị thương. Cứ như vậy, không chỉ nhân viên y tế giảm đi, mà những người bị thương lại càng tăng lên. Các nhân viên y tế đang cứu người ở đây cũng cảm thấy căng thẳng lên. Một người mà làm công việc của mấy người vậy, mặc dù rất mệt, rất cực khổ, nhưng cũng không có một người nào kêu la. Lúc ngài tổng thống của bọn họ tự mình mang mọi người thức đêm đến cứu người thì nhiệt huyết của đoàn người cũng đều đặc biệt tăng vọt rồi. Qua một lúc sau, mọi người đều vẫn chống đỡ như vậy, có người mệt đến nỗi mở hai mắt không ra thì cũng tùy tiện tìm một chỗ trống dưới đất để mà ngủ, cũng không quay để ý. Nghỉ ngơi được một lúc thì lại tiếp tục đứng dậy cứu trợ. Lúc mọi người hết bận thì trời cũng tờ mờ sáng, có thể là do sau khi động đất đi qua nên sắc trời đều là xám mù mịt, lại thêm trời mưa, thời tiết không tốt lắm. Mọi người lần lượt thay phiên nhau ngủ được 1-2 tiếng, nhưng Trần Nhạc Nhung thì không. Tinh thần của cô đặc biệt tốt, luôn bận rộn mà không cảm thấy mệt mỏi. Yến ngủ được một giấc tỉnh dậy, nhìn Trần Nhạc Nhung vẫn đang bận rộn thì lo lắng nói: "Tiểu Dấm Chua, em bận rộn cả một buổi tối rồi, đi chợp mắt một chút đi, cho dù ngủ không được thì cũng nhắm mắt một chút, tinh thần cũng sẽ tốt lên." "Chị Yến, em không mệt, một chút cũng không cảm thấy mệt." Trần Nhạc Nhung cười, vội vàng đem khăn mặt lau cho một người già bị thương. "Bà ơi, bà khỏe lên chút nào chưa?" "Khỏe, khỏe nhiều rồi, cô bé, cảm ơn các cháu." Bà cụ vừa nói vừa khóc, khóc vì bà phải trơ mắt nhìn thấy người thân của mình chết trước mặt mình, và cũng vì được những người trẻ ở đây tỉ mỉ chăm sóc cho bà mà rơi lệ. "Bà ơi, bà khỏe rồi thì nằm nghỉ ngơi đi ạ, cháu lại qua bên kia xem cô và chú như thế nào nữa." Những người ở trong túp lều này đều được cô chăm sóc. Cô bên này kêu một tiếng ông ơi, bà ơi, bên kia kêu một tiếng cô ơi, chú ơi, xưng hô thân thiết vô cùng. Điều này làm cho những người bị thương gặp tai nạn mà không chết cảm thấy vô cùng ấm áp. "Cô bé, cháu cũng nghỉ ngơi một lát đi, nếu cháu mệt mỏi mà ngã xuống, mọi người chúng ta sẽ rất lo lắng cho cháu đấy." Bà cụ rất là đau lòng cho đứa bé này. Trần Nhạc Nhung cười ngọt ngào nói: "Bà ơi, cháu không." "Cô bé, em ra đây một lát." Lời của cô còn chưa dứt thì ngài tổng thống đã xuất hiện ở trước cửa lều, anh là tự mình đến đây gọi người. "Cô bé, anh đang gọi cô đấy à?" "Cô đã nói với anh rồi, cô có tên, cô không phải là tiểu nha đầu, cô tên là Trần Nhạc Nhung, anh có thể gọi cô là Nhung Nhung, thế mà anh lại gọi cô là tiểu nha đầu, sau này cũng đừng nghĩ gọi cô là Nhung Nhung nữa." Những lời này cô ghi nhớ rất kỹ, cả đời này sẽ không quên, anh cũng đừng nghĩ rằng là cô muốn đùa giỡn với anh. "Ngài Tổng thống, là ngài Tổng thống đến đó à?" Ngài Tổng thống đột nhiên xuất hiện ở cửa, những người bị thương ở trong lều đều kích động rơi nước mắt. "Ngài Tổng thống, cảm ơn ngài đã đến đây an ủi mọi người." "Ngài Tổng thống, cảm ơn ngài đã tự mình chỉ đạo công việc giải nạn, cứu trợ để cho sinh mạng và tài sản của mọi người chúng tôi thiệt hại đến mức thấp nhất." "Ngài Tổng thống, ngài thật sự là một người tốt, chúng tôi từ trước đến giờ chưa từng gặp qua một người tổng thống nào tốt như vậy." "Ngài Tổng thống đến, những người bị thương, đặc biệt an ổn trong lều cũng đều sôi trào hẳn lên." "Thế là ngài Tổng thống vốn chỉ muốn tới xách cô bé kia đi thôi, ai ngờ lại diễn biến thành buổi nghi thức gặp mặt cùng mọi người bắt tay." Trần Nhạc Nhung đứng ở một bên bị mọi người lạnh nhạt. Lúc nãy mọi người rất nhiệt tình với cô, đó là do cô cực khổ chăm sóc mọi người một ngày một đêm. Thế mà sự nhiệt tình của mọi người đối với cô lại không bằng ngài Tổng thống đang bắt tay với họ ngoài kia. Nhìn mình bị mọi người lạnh nhạt, Trần Nhạc Nhung lặng lẽ hung hăng chừng Quyền Nam Dương một cái, quay người đi ra khỏi lều. Ánh mắt của những người này bị sao vậy chứ? Nếu nói về vẻ đẹp, cô khẳng định đẹp hơn anh. Nếu nói về dễ thương, cô cũng chắc chắn dễ thương hơn anh. Thế mà cố tình mọi người lại không nhìn thấy cô. Cô đang ăn giấm chua. Đối tượng để cô ăn giấm chua không phải là những người bị thương, mà là anh Liệt của cô. Trong suy nghĩ của anh, đất nước, nhân dân của anh quan trọng hơn cô rất nhiều. Tuy nói quyền Nam Dương đang bắt tay với mọi người, nhưng ở trong mắt anh chỉ có cô. Mỗi một vẻ mặt hay cái bĩu môi của cô cũng đều không lọt qua khỏi hai mắt của anh. Sau khi cô rời đi, anh cũng nói vài câu đồng cảm với mọi người rồi cũng đi ra. Thế nhưng đi ra lại không thấy cô đâu. Cô ấy đâu? Tự nhiên đối tượng anh hỏi là hai người bảo vệ giữ trước cửa. Nhưng hai người vừa nghe, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hết sức mông lung. Đâu rồi? Ngài Tổng thống hỏi câu này thật sự có chút sơ hở. Ngài ấy rốt cuộc đang hỏi anh ấy đâu? Hay là cô ấy đâu? Hoặc là hỏi nó đâu? Câu hỏi này của Ngài Tổng thống lại không có nói rõ ràng là hỏi ai. Bọn họ làm sao biết mà trả lời người anh hỏi là ai? Nhìn vẻ mặt nghi vấn của hai người bảo vệ, trong lòng quyền Nam Dương chỉ có một ý nghĩ. Bảo vệ như vậy chỉ thích hợp để động thủ, chỉ ngàn vạn lần không thể làm thân tín bên cạnh anh được. Suy nghĩ không linh hoạt, sớm muộn cũng bị chọc tức chết. Lúc quyền Nam Dương nhìn bốn phía thì bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo giòn tan. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cô đang đứng chỗ kia cười anh. Anh tiến về phía cô mấy bước. Sao rồi, không giận nữa hả? Nhìn cũng không nhìn anh một cái, cũng không quan tâm đến anh, cô quay người, thoạt nhìn rất kiêu ngạo. Cô nhóc, đi theo anh. Anh nói xong rồi đi về phía trước. Đi được mấy bước, cô nhóc vẫn đứng đó không động, cũng không để ý đến anh. Xem ra cô vẫn đang muốn so đo với anh. Anh quay lại nói, cô nhóc, đi với tôi. Cô không quan tâm đến anh, anh ngược lại rất kiên nhẫn chờ cô. Ai bảo hôm nay anh giận dữ với cô, làm cô thương tâm. Cô chỉ là không quan tâm đến anh, coi như là hình phạt nhẹ nhàng nhất với anh rồi. Ai là cô nhóc vậy? Không kêu tên của cô sẽ tuyệt đối không đi theo anh. Nhưng chân của cô sắp không chịu được khống chế, bản thân muốn đi theo anh rồi. Tuổi còn nhỏ, không phải là cô nhóc thì là cái gì? Anh nhìn cô, đồ bẩn, mặt cũng bẩn, nhưng lại lộ ra đôi mắt to linh hoạt đặc biệt trong veo sáng ngời. Anh nhịn không được mà kéo tay cô, đi với tôi. Được thôi, đi thì đi. Anh không kéo cô thì cô cũng nhịn không được mà đi theo anh rồi. Lúc này anh lại kéo tay cô, vừa lúc cho cô một cái bậc thang đi xuống. Bàn tay của anh rất lớn, có thể dễ dàng nắm chặt cổ tay cô. Hơn nữa trời cứ mưa xả rích như vậy, lần đầu tiên anh để cho cô cảm thấy rất ấm áp. Cô không tự chủ được nhích lại gần anh một chút. Thật là muốn anh ôm cô một cái. Chỉ cần anh ôm cô thì khổ cực một ngày một đêm đó cùng với cơn đau trên người cũng sẽ biến mất. Nhưng vừa mới lại gần anh một chút thì cô lại dừng lại. Anh lúc này không phải là anh liệt của cô, ngực của anh cũng không thuộc về cô. Có lẽ cảm nhận được tâm trạng cô có chút sa sút, quyền Nam Dương gia tăng lực trên tay, lại nắm thật chặt tay của cô. Sao vậy? Cô lắc đầu, cúi đầu không nói lời nào, chỉ sợ vừa nói thì sẽ nhịn không được mà tủi thân khóc lên. Nhung Nhung, anh hỏi tới cùng. Cô vẫn đang buồn lòng không lên tiếng, quyền Nam Dương cũng không hỏi nữa. Chỉ là cả đoạn đường bất kể bao nhiêu ánh mắt nhìn sang thì anh cũng không có buông tay cô ra. Dọc đoạn đường, hai người đều không nói một lời nào, cho đến khi đến lều trại dành riêng cho anh thì anh mới nói, tôi đã sai người chuẩn bị nước ấm rồi, cũng chuẩn bị cho em một bộ quần áo sạch rồi. Em đi vào tắm đi, thay quần áo, tôi ở ngoài canh chừng. Cô là thiên kim đại tiểu thư của Trần Gia Thịnh Thiên, từ nhỏ đã là hòn ngọc quý được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay rồi. Mấy năm nay có lúc nào cô đã nếm thử những khổ cực như vậy đâu. Nhìn cô bẩn giống như một con mèo nhỏ, cũng không có thời gian và điều kiện để cho cô tắm rửa, lòng của anh cũng rất xót xa. Ngài Tổng thống, anh đặc biệt chuẩn bị nước ấm cho tôi sao? Nhìn đi, cô biết mà, trong lòng anh liệt của cô vẫn nhớ đến cô. Một hành động như vậy của anh lại lần nữa làm cho cô có sức sống hơn. Anh gật đầu. Ừ, nhanh đi tắm đi, tắm xong rồi đi nghỉ ngơi một lát, lát nữa khi trời sáng tôi gọi em. Cô không hiểu. Anh không ở đây sao? Một cô gái như em, tôi ở đây không thích hợp lắm. Cô nhóc này, nam nữ khác biệt, phải hiểu được cách bảo vệ bản thân. Lỡ như anh không phải là anh liệt của cô, mà anh là người xấu thì phải làm sao? Ngài Tổng thống, anh vào đây với tôi một chút đi. Cô kéo cửa của lều trại. Nhanh lên, tôi có việc cần anh giúp đỡ. Anh không hỏi có việc là việc gì, bởi vì anh không thể nào cự tuyệt được ánh mắt trong suốt ấy của cô. Anh cất bước đi theo cô. Vừa mới vào thì cô quay người đưa ra đánh vào ngực anh, rồi đưa tay ôm hông anh, ôm rất chặt. Nhung Nhung, Quyền Nam Dương muốn kéo tay cô ra, nhưng ngược lại không cách nào kéo ra được. Anh cũng rất muốn ôm vào trong ngực mình, nhưng hiện tại anh đang là Tổng thống nước A. Anh hỏi, cô nhóc, em biết người em đang ôm là ai không? Người này không phải là anh liệt của cô. Nếu người đàn ông cô đang ôm là một người khác, nếu như giờ phút này đổi lại là người khác ở bên cạnh cô, mà người đó lại là người xấu. Ngài Tổng thống, anh đừng cử động, anh đừng nói chuyện, van cầu anh để cho em mượn ngực anh để dựa vào một lát thôi. Dựa một lát thì sẽ ổn, bởi vì tôi nhớ anh liệt của tôi rồi. Cô ôm chặt anh, đầu nhỏ ở trước ngực anh cọ sát, lẩm bẩm nói, nếu anh liệt của tôi đang ở bên cạnh tôi, anh ấy nhất định sẽ ôm chặt tôi, làm cho tôi cảm thấy ấm áp. Anh ấy nhất định sẽ như vậy. Nhung Nhung, anh liệt đang ở bên cạnh em đây. Anh liệt hiện tại đang ôm em đây. Anh liệt sẽ cho em ấm áp đây. Tuy không thể nói với cô, nhưng anh có thể ôm cô, ôm thật chặt, để cho cô có cảm giác an toàn, cho cô cảm thấy ấm áp. Anh đưa tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô nói, không sao rồi, không sao rồi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Dần dần anh cảm nhận được hô hấp của cô nhẹ lại, cúi đầu nhìn thì thấy cô đã ngủ ở trong ngực anh rồi. Cô bé này mạnh mẽ chống đỡ cả một ngày một đêm, vừa mới trước mặt những người bình thường thì nói không mệt, không mệt, mà lúc này chỉ mới qua chút thời gian như vậy đã ngủ thiếp đi ở trong ngực anh rồi. Nhung Nhung, Quyền Nam Dương khẽ gọi cô hai tiếng, cô không trả lời anh, nên anh mới bế cô lên, để cô lên chiếc giường đơn chỉ chứa được một người trong túp lều. Để Trần Nhạc Nhung xuống, anh buông tay ra muốn lấy khăn lông rửa mặt giúp cô, nhưng anh vừa mới di chuyển, cô nhóc liền túm lấy anh. Anh liệt, đừng rời bỏ Nhung Nhung, Nhung Nhung sẽ rất sợ. Mọi thường cô luôn tỏ ra rất vui tươi, tỏ vẻ không sợ gì cả, dường như chuyện khó khăn đến mấy cô cũng có thể cắn răng vượt qua được. Nhưng trong lòng cô vốn không như vẻ ngoài cô thể hiện ra, trong tận đáy lòng cô vô cùng bất an. Sự bất an này không phải cô sợ động đất, cô chỉ sợ anh liệt mà cô khó khăn lắm mới tìm được sẽ giống như lúc nhỏ, nói biến mất là biến mất ngay, sau đó cô không còn gặp được anh nữa. Nhung Nhung đừng sợ, anh liệt sẽ ở bên em, anh liệt sẽ bảo vệ em. Anh nắm lấy bàn tay vẫn còn dính máu của cô, đưa lên mặt anh khẽ cọ sát. Nhung Nhung, anh muốn cảm ơn cô, cảm ơn cô đã đến bên anh kịp thời. Vào lúc anh loại trừ muôn vàn khó khăn nhận chức tổng thống, cô đã đến bên anh kịp thời, tận mắt chứng kiến sự thành công trong sự nghiệp của cuộc đời anh. Vào lúc anh nhậm chức không bao lâu, lại gặp phải một trận động đất mạnh cấp 7,6. Chính cô đã ở bên anh, khiến anh cảm thấy không bị uổng công khi hao tốn tâm sức làm nhiều chuyện như thế. Cô chắc chắn không biết rằng cô đối với anh quan trọng đến mấy, quan trọng đến nỗi sự tồn tại của cô có thể hỗ trợ anh vượt qua từng con đường mà người khác cho rằng sẽ không bao giờ vượt qua được. Vào lúc chuyện đó xảy ra, mỗi người đều cảm thấy anh chắc chắn sẽ thất bại, nhưng anh đã chiến thắng bằng hành động thực tế. Nhưng không ai biết được rằng sở dĩ anh có thể chiến thắng là do anh nghĩ đến cô nhóc này, bởi vì anh còn nợ cô một lời hứa. Anh liệt, anh đã từng hứa với Nhung Nhung, bảo Nhung Nhung đến tìm anh. Trong mơ cô nhíu chặt mày, đau lòng đến sắp bật khóc. Nhung Nhung, xin lỗi, anh nói. Vào lúc cô còn rất nhỏ, anh đã chọn trở về gánh vác trách nhiệm trên vai và từ bỏ cô, phản bội lời hứa dành cho cô. Bùi Huyên Chí thường nói rằng cô ấy cứu cậu một mạng, lần đó cậu cũng vì cô ấy mà có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Là người đã chết đi một lần, những điều cậu nợ cô ấy sớm đã trả sạch rồi. Nhưng đối với Quyền Nam Dương, tình cảm giữa anh và cô không đơn giản như bị cứu và cứu. Ban đầu anh muốn giữ Tiểu Nhung Nhung ở bên cạnh để bảo vệ cô là có hai mục đích. Một là anh muốn mượn thân phận của cô để tìm một nơi ẩn nấp an toàn cho mình. Hai là anh muốn trả ơn cô đã cứu mạng anh. Nhưng trong vô tình, anh đã sớm quên đi mục đích ban đầu. Anh cứ luôn ở bên cô suốt chỉ đơn thuần, chỉ muốn che chở cho cô, bảo vệ cô. Anh liệt. Trong mơ, cô ngủ rất không yên ổn, thỉnh thoảng lẩm bẩm gọi anh liệt của cô, chàng trai bảo vệ cho cô. Quyền Nam Dương một tay nắm lấy tay cô, một tay vuốt ve trán cô và khẽ nói, Nhung Nhung, anh liệt kể cho em nghe câu chuyện em thích nhất có được không? Khi cô còn rất nhỏ, cô đặc biệt thích nghe chuyện Nữ Hoàng Băng Giá, nhưng anh lại không biết những câu chuyện đó nên đã tự mình bịa đặt ra một số chuyện kể cho cô nghe. Nào ngờ cô không những không ghét bỏ, ngược lại còn rất thích thú, thậm chí còn nói với anh rằng câu chuyện anh Liệt kể là hay nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một cô nhóc đáng yêu nghịch ngợm nhưng lại vô cùng chu đáo. Những điều này không thể tách rời khỏi sự giáo dục tốt của gia đình cô. Không cần, anh Liệt chỉ cần ở bên cạnh Nhung Nhung là được rồi. Dù cô có thích chuyện cổ tích đến mấy, nhưng cũng không thích bằng 1/10 của anh Liệt. Được, anh Liệt ở bên Nhung Nhung không đi đâu cả. Anh vỗ nhẹ lưng cô, dỗ cô ngủ như đang dỗ một đứa trẻ. Cô ngủ thiếp đi, anh mới nhớ đến phải rửa mặt cho cô. Nhưng vừa chạm vào thì nước đã lạnh đi từ lâu rồi. Anh đành tạm dùng nước lạnh để rửa mặt cho cô. Khuôn mặt nhỏ bé của cô rất bẩn, thực sự rất bẩn, bẩn đến nỗi không thấy rõ khuôn mặt ban đầu của cô. Anh dùng khăn trắng lau mặt giúp cô. Sau khi lau xong, khăn trắng bỗng chốc biến thành khăn bùn. Có thể nhận ra một ngày một đêm nay cô đã không quan tâm đến hình tượng của mình thế nào. Một lần vẫn chưa lau sạch sẽ khuôn mặt bẩn như con mèo nhỏ của cô, anh lại lau lần thứ hai giúp cô. Lúc này mới lộ ra khuôn mặt vốn hồng hào của cô. Nhung bảo bối như vậy mới là Nhung bảo bối của anh. Nhưng cô vẫn rất đáng yêu, trong khi bẩn như con mèo nhỏ, anh cũng không ghét bỏ. Sau khi lau mặt, Quỷ Nam Dương lại lấy khăn tay lau tay cho cô. Vừa mở bàn tay cô ra, liền thấy lòng bàn tay có một vết thương. Vừa nãy thấy trên cổ tay cô có vết máu, anh tưởng là do cô để lại khi xử lý vết thương giúp người khác. Lúc này thấy cô bị thương, Quỷ Nam Dương chỉ cảm thấy khó thở, dường như có người lấy dao đâm anh hai nhát vậy. Cô nhóc này hôm qua còn biết dạy dỗ anh, bảo anh bị thương phải đi khám bác sĩ, hôm nay tới lượt cô thì cô lại không lên tiếng. Rất muốn nghiêm khắc trừng phạt cô, phạt cô mấy ngày mấy đêm không được ngủ. Nói thì nói như vậy, nhưng anh nào nỡ lòng, sớm đã giúp cô xử lý vết thương. Nhưng trên người cô không chỉ có một vết thương, lòng bàn chân cô đã phồng lên vài bọng nước to. Hiện bọng nước đã vỡ ra và đang chảy mủ. Trên bắp chân có vài vết chảy xước, đầu gối bị sứt mẻ. Những nơi anh có thể thấy trên người cô, ngoại trừ khuôn mặt ra thì những nơi khác gần như đều bị thương. Quỷ Nam Dương vừa xử lý vết thương giúp cô, vừa hận không thể nhấc cô lên, hùng hằng chất vấn cô tại sao lại ngốc như thế. Chẳng lẽ sống ở New York làm cô chủ của cô, sống trong nhung lụa không tốt sao? Tại sao nhất quyết phải chạy đến một nơi như vậy để chịu tội? Anh Liệt mà cô luôn miệng nhắc đến, sớm đã chọn gánh vác trách nhiệm trên vai mà bỏ rơi cô từ hơn 10 năm trước rồi. Anh sớm đã bỏ rơi cô rồi, chẳng lẽ cô vẫn không biết sao? Anh Liệt cô gọi bây giờ cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao của đời người. Nhưng bên cạnh anh còn có một vị hôn thê, đó là vị hôn thê mà người dân toàn nước đều biết đến. Nếu cô biết được anh chính là anh Liệt của cô, anh Liệt của cô luôn lừa gạt cô, thì cô sẽ đau lòng buồn bã biết bao. Anh Liệt, chỉ cần anh ở bên cạnh Nhung Nhung thì Nhung Nhung sẽ không sợ gì cả. Trong giấc mơ cô bật cười, chắc hẳn cô đã mơ thấy anh Liệt mà cô hằng đêm nhớ mong. Cô kiên quyết đi theo anh, làm việc giúp anh. Còn anh thì sao? Rốt cuộc anh đã làm gì cho cô? Anh không những không làm gì cho cô mà còn khiến cô bị thương khắp người. Người đâu? Quỷ Nam Dương tức giận ném chiếc khăn trong tay ra ngoài, vừa đúng ném vào mặt của thư ký Hà đang nghe lệnh bước vào. Ngài Tổng thống, xảy ra chuyện gì vậy vừa nãy tôi? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy anh cũng không làm gì cả, ngài Tổng thống tại sao lại nổi giận đến thế? Điều động một chiếc trực thăng đến, anh đích thân đưa cô nhóc này về, đưa cô ấy vào tay Lâm Thành Thiên, bảo Lâm Thành Thiên chăm sóc cô ấy thật tốt cho tôi. Nếu cô ấy mất một sợi tóc thì tôi sẽ hỏi tội cả nhà họ Lâm anh ta. Cọp không phát uy, tưởng cọp bệnh à? Bình thường anh đã ngụy trang quá lâu, ngụy trang đến nỗi quên mất mình đã chiến đấu ra một con đường thoát thân và ngồi lên được vị trí hiện tại như thế nào. Ngài Tổng thống, đưa con nhóc này đi. Đầu óc của ngài Tổng thống có phải bị choáng váng bởi trận động đất không? Điều động một chiếc trực thăng đến, đưa một cô nhóc như thế để trở về, phải lãng phí biết bao nhiêu sức người sức của đây. Đây nào phải là chuyện nên làm khi đang cứu trợ thiên tai. Thư ký Hà, là do tôi nói chưa đủ rõ ràng hay sao? Cần tôi nói lại với anh một lần nữa không? Quỷ Nam Dương hơi híp mắt, ánh mắt càng nghiêm nghị đáng sợ hơn. Hiểu rõ, tôi sẽ sắp xếp liền. Thư ký Hà cất bước bỏ chạy, đã lâu không thấy bộ dạng muốn giết người của ngài Tổng thống rồi.